Tiên Ngục, chương 937. Người tức giận ta hài lòng, hạ. Góc truyện audio.com. Tô Triệt thầm hít sâu vài cái, để cổ tâm tình bạo ngược tràn đầy ở trong lồng ngực kia cứng rắn đè xuống, đồng thời trong lòng đã đang âm thầm cảnh tỉnh. Dễ dàng như vậy đã bị nàng làm tức giận, nói không chừng, đây chính là một loại thủ đoạn nào đó nàng đang thi triển ra âm thầm phát tác dụng. Bá, trong mắt phóng xuất ra lưỡng đạo hồng quang, vì phát tiết phẫn hận trong lòng, Tô Triệt cho rằng có cần phải cho nàng một chút giáo huấn như vậy. Phá diệt chi quang hầu hạ, bà hai cái tuyết ngọc bàn tay tinh xảo dương lên, ngón tay tinh tế ở trong sát na bắn ra mấy vạn lần, lấy một loại thần thông kỹ xảo cực kỳ vi diệu, để lưỡng đạo phá diệt chi quang này hóa giải sạch. Hai người cách xa nhau bất quá 20 trượng tuyết ngọc đều có thể đúng lúc như vậy, thong dong như thế làm ra chống lại, bởi vậy có thể thấy được lấy thực lực hiện tại của Tô Triệt muốn đem nàng giải quyết sạch vẫn là giai đoạn mộng tưởng mà thôi. Có một lần thứ hai không có lần thứ ba, ta còn có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần. Tuyết ngọc thu liễm dáng tươi cười, hơi cau mày lại, nhẹ giọng trách mắng. Ngươi nếu là lần thứ ba vô lễ động thủ với ta như vậy, ta liền đem lần hành động thăm dò lúc này của ngươi triệt để phá hủy. Ngươi không phải muốn đánh nhau sao, được ta liền cùng ngươi đánh tới thiên hoang địa lão, xem ngươi còn làm sao thăm dò bí ảo nơi này. Giờ này khắc này, thần tình ngữ khí của nàng, căn bản không giống cùng địch nhân nói chuyện, ngược lại như là vợ chồng trẻ khắc khẩu, hướng tình lang của mình bày ra tiểu tính tình đặc biệt của nữ hài tử. Tô Triệt nhìn chằm chằm nàng xem một hồi lâu, không biết vì sao, cũng đột nhiên nhếch miệng cười. Tô Triệt lắc đầu mà cười, cũng không biết mà cười, sau đó, quay người lại, vẫn là thuận theo phần cảm giác lúc trước của chính mình đi lên bậc thang hình tròn bên trái kia. Tuyết Ngọc một thân quần trắng tựa như bích ba tiên tử nhẹ nhàng bay theo sau. Đương nhiên, dáng người ôn nhu của nàng rơi vào trong mắt của Tô Triệt căn bản cùng tiên tử không hề dính dáng, chỉ là giống như một nữ quỷ theo ở phía sau của chính mình, phải thời thời khắc khắc đề phòng nàng ra hại. Người biết nên đi như thế nào sao? Đi hơn 10 bậc thang, Tuyết Ngọc lấy ra một quả ngọc giản, đối với Tô Triệt ở phía trước nói rằng. Đây là một phần địa đồ ta vừa mới đạt được, nói không chừng có chút tác dụng đây. Từ ở trong tay người khác đoạt được sao? Tô Triệt cả đầu cũng chưa từng quay lại, nhàn nhạt hỏi. Mua được, Tuyết Ngọc trong ngữ khí tựa như một cổ xuân phong ấm áp nhất thế gian, nhẹ nhàng phả qua trong lòng Tô Triệt. Ta chỉ thích đoạt đồ vật của ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng, có khả năng chọc ta tức chết được sao? Tô Triệt bĩu môi hỏi. Cho tới bây giờ cũng không có ý niệm hư huyễn như vậy trong đầu. Tuyết Ngọc nhẹ giọng trả lời. Chỉ là bởi vì thấy bộ dáng tức giận của ngươi ta sẽ thấy trong lòng thống khoái. Cách ta xa ra một chút đánh rắm thối chết ta. Tô Triệt tức giận nói rằng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ấu chỉ, Tuyết Ngọc đương nhiên sẽ không nghe lời, Thủy Chung vẫn duy trì khoảng cách 3 trượng với hắn, không sai chút nào. 10 bậc đi lên, Tô Triệt vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, căn bản không dự định tiếp thu Tuyết Ngọc đưa ra phần địa đồ kia. Đây là bởi vì, trước có nhiều lôi tu như vậy đã thăm dò. Góc truyện audio.com, qua lôi thần điện cũng không có nghe nói qua, bọn họ thu hoạch được chỗ tốt gì, liền chứng tỏ cách thăm dò của bọn họ không có tác dụng gì. Không bằng trực giác của chính mình, đây là một loại tự tin Tô Triệt không hề tồn tại, chỉ có thể lấy hai chữ duyên phận để giải thích. Bậc thang hình tròn vừa lúc là 3.000 bậc sau khi đi tới, liền thấy một đại sảnh hình tròn, khoảng không vắng vẻ, nhưng lại cũng sạch sẽ, lịch sử mấy trăm vạn năm cũng không có khiến ở đây có chút bụi nào. Đương nhiên, cái này đối với tu tiên giả mà nói, không tính là kỳ tích gì cả, rất nhiều pháp thuật tránh bụi đều có thể làm ra được. Bá, trong tay phải Tô Triệt đột nhiên nhiều ra một thanh tử tinh trường đao, đồng thời triển lộ ra một loại tư thái ngưng thần đề phòng. Tuyết Ngọc theo ở phía sau âm thầm hiếu kỳ, bởi vì nàng căn bản không có phát hiện bên trong đại sảnh này tồn tại nguy hiểm gì, lẽ nào, hắn phát hiện trong đó tồn tại nguy cơ gì. Đối với một ít năng lực kỳ lạ của Tô Triệt nàng sớm đã cũng không dám đánh giá thấp, đó là truyền âm hỏi. Phát hiện cái gì cũng không có, Tô Triệt thản nhiên mà trả lời. Vậy ngươi lấy ra trường đao làm chi? Tuyết Ngọc theo đó lại hỏi. Đề phòng ngươi, Tô Triệt trả lời cực kỳ thẳng thắn. Tuyết Ngọc thần tình chỉ bất quá hơi bị ngưng trệ, liền là hé miệng cười nói. Ta sẽ không tức giận, loại chiêu số này đối với ta vô hiệu. Tô Triệt hừ nhẹ một tiếng, ngoài miệng không có gì đáp lại, trong lòng lại là nói rằng. Bị ngươi quỷ điêu ngoa này bám theo, trong tay không đao, trong lòng bất an, ta mới không có phần nhàn hạ thoải mái cùng ngươi đấu võ mồm. Vừa rồi bước 3.000 bậc thang, Tuyết Ngọc đi theo phía sau Tô Triệt chỉ có 3 trượng, hầu như là đưa một tay liền có thể phát ra một kích trầm trọng đối với Tô Triệt mà nói, đây là tiêu chuẩn phong mang ở sau lưng, cực kỳ khó chịu. Vì vậy, cầm đao ở tay, công phòng thần thông tùy thời ứng phó, đề phòng cũng không phải nguy hiểm không biết tại Lôi Thần Điện mà là Tuyết Ngọc âm hồn không tiêu tan quỷ điêu ngoa này. Sau khi Tuyết Ngọc xuất hiện, trong lòng Tô Triệt cũng sản sinh một suy nghĩ. Nếu như nói, Lôi Đình Tinh thực tồn tại một hồi cơ duyên có lợi với ta hy vọng như vậy, có thể lợi dụng chàng cơ duyên, để Tuyết Ngọc nữ nhân vô cùng đáng ghét này diệt trừ tại đây, cái này muốn so với đạt được bất cứ một loại bảo vật gì càng làm ta hài lòng hơn. Loại suy nghĩ này, gần với một loại cầu khẩn, liên tục hiện lên ở trong đầu của Tô Triệt, cầu khẩn chờ đợi nó có thể hiển linh a. Lão Hắc lại tựa như hoàn toàn thông cảm không được thống khổ của Tô Triệt, còn có tâm tình trêu đùa. Chủ nhân a, ta cảm giác Tuyết Ngọc này, đối với ngươi thái độ rất có chuyển biến, lúc nói chuyện càng mang theo chút làm nũng và ý tứ khiêu khích. Sẽ không phải là thấy Thiên Âm tỷ tỷ tạm thời không ở đây, nàng Tuyết Ngọc muội muội này, liền có suy nghĩ thừa hư mà nhập, dự định lấy nhu thắng cương, muốn chiếm lấy trái tim của ngươi đi sao? Tô Triệt bị chọc tức giận sôi lên, không chỉ là bởi vì lão Hắc gia hỏa này để phương tâm một từ này dùng lên thân một đại nam nhân như mình, càng là vì hắn dĩ nhiên lại để Tuyết Ngọc loại nữ nhân này hướng loại sự tình kia liên hệ. Trò đùa này, thật đúng làm có chút quá. Lão Hắc, Tô Triệt trong lòng bạo một tiếng. Ngươi hiện tại, lập tức hành hung chính mình một lần, hoặc góc chuyện audio.com, là đập đầu vào tường 3000 lần, còn có thể được ta tha thứ ngươi. Cách chương.